Long Uy Chiến Thần, chương 323, tiệc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần trước khi Dư Hân trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, chắc là vì bận rộn nên không có thời gian về ăn tối. Mẹ không thể dùng chuyện nhỏ này để đánh giá con bé không có nhà họ Chu trong mắt có được không? Cô không cần phải nói gì cả. Tôi đã quyết định từ bỏ dự án của tập đoàn Galaxy và hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Bà Hoàng nói, lần trước bà ta muốn tổ chức yến tiệc để Chu Nhược Mai trở lại ăn tối. Nhưng Chu Nhược Mai lại viện cớ từ chối. Từ đó trong lòng bà ta luôn canh cánh vấn đề này. Nếu mẹ cứ kiên quyết làm thế nào con có thể giải thích với Dư Hân chứ? Chu Hòa nói, anh không cần giải thích chuyện này với nó. Tối nay sẽ có một bữa ăn tối gia đình. Tôi sẽ mời Dư Hân và Lê Uy Long trở lại ăn tối. Tôi sẽ nói thẳng với nó. Bà Hoàng nói. Khi bà Hoàng nói điều này, Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết không tiện nói gì nữa. Bà nội thật sự rất sáng suốt. Bà vẫn luôn quả quyết như thế. Dưới sự lãnh đạo của bà, nhà họ Chu của chúng ta nhất định sẽ vươn lên đỉnh cao. Chu Hoàng Lâm nói. Mẹ, vì chúng ta đã mời Dư Hân trở lại ăn tối, nên chúng ta cũng phải gọi Phi Phi nữa. Hai người chúng nó đều là người nhà Chu nên phải được đối xử bình đẳng. Thúy Họa nói, đương nhiên rồi, con gọi Phi Phi và cậu chủ Trần đến nữa. Bà Hoàng nói, khi Chu Nhược Mai đang loay hoay với công việc của công ty, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố mình. Chu Hòa, bố, có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi, Dư Hân, bà của con sẽ tổ chức một bữa tối gia đình vào tối nay và muốn mời con quay về dùng bữa. Chu Hòa nói, tại sao lại có bữa tiệc gia đình? Hiện tại con không rảnh đâu. Chuyện của công ty đã khiến con bị ngộp rồi. Chu Nhược Mai nói, có những việc quan trọng cần bàn bạc. Vì vậy con hãy cố gắng hết sức dành thời gian để quay lại. Chu Hòa nói, chuyện quan trọng gì mà bố không thể nói qua điện thoại? Chu Nhược Mai nói, đó là chuyện hợp tác giữa nhà họ Chu chúng ta và tập đoàn Galaxy. Nói trực tiếp sẽ rõ ràng hơn. Dù con có bận thế nào cũng phải về ăn cơm. Chu Hòa lúc này cũng không đành lòng nói với Chu Nhược Mai rằng nhà họ Chu sắp chấm dứt hợp tác với tập đoàn Galaxy. Là vậy sao? Được rồi, bây giờ công ty còn rất nhiều dự án chưa ai làm. Vậy con có thể giao cho nhà họ Chu một số dự án. Tối nay con sẽ trở về và bàn bạc. Chu Nhược Mai nói, hiện nhiều đối tác đã phá vỡ hợp đồng. Nhà họ Chu đã trở thành phương sách cuối cùng của cô. Những chuyện này khi nào con về hãng nói con cũng gọi Lê Uy Long đến nữa. Chu Hòa nói, ông đã biết đêm nay Chu Nhược Mai sẽ rất thất vọng. Nhưng bây giờ ông không dám nói ra. Vâng. Bây giờ tập đoàn Galaxy đã đến thời điểm sinh tử. Chu Nhược Mai không ngại đưa Lê Uy Long về nhà họ Chu. Gần đây, Lê Uy Long không hề nhắc đến vụ việc bố nuôi bị Tô Ánh Tuyết đuổi ra khỏi nhà. Điều này cho thấy có lẽ anh đã nhìn ra chuyện này rồi. Vì vậy, Chu Nhược Mai mới dám đưa Lê Uy Long về nhà Chu để gặp mẹ cô. Sau khi cúp máy, Chu Nhược Mai gọi cho Lê Uy Long. Dư Hân, có chuyện gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Lúc này anh đang ở bệnh viện để chữa trị vết thương ở chân phải. Vết thương do đỡ đạn thay ánh hạ lần trước vẫn chưa được chữa lành. Bây giờ một bác sĩ thiên tài như Lưu Bảo Thông đến bệnh viện. Anh đương nhiên muốn anh ta giúp mình chữa trị. Hy vọng càng sớm lành càng tốt. Bởi vì Thiên Thành đã tìm ra thông tin chính xác. Thực sự có hơn 200 lính đánh thuê đang ở tập đoàn Vương Lôi. Đêm qua chỉ nghi ngờ rằng họ có thể là lính đánh thuê. Sau một đêm điều tra, đã thực sự phát hiện ra rằng họ là lính đánh thuê. Vì có lính đánh thuê lẻn vào, tất nhiên Lê Uy Long phải cẩn thận đối phó. Phải chữa lành vết thương của anh càng sớm càng tốt, để có thể tập trung chiến đấu. Bà nội sẽ tổ chức một bữa ăn tối cho gia đình vào tối nay. Chúng ta hãy trở lại ăn tối đi, Chu Nhược Mai nói. Tại sao bà nội lại tổ chức tiệc gia đình? Lê Uy Long hỏi. Bố nói là để thảo luận hợp tác với tập đoàn Galaxy. Anh có thể đến tham dự. Chu Nhược Mai nói, được, vậy anh đi cùng em. Lê Uy Long nói, tối nay gặp mẹ, anh sẽ không làm gì bà ấy chứ? Chu Nhược Mai có chút lo lắng. Chỉ cần bà ấy có thể hối cải và không làm những việc quá đáng, anh sẽ không làm gì bà ấy. Đừng lo lắng. Lê Uy Long biết rằng Chu Nhược Mai đang ám chỉ việc Chu Lập Bình đuổi bố nuôi của anh đi. Bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi. Tất cả những kẻ thù đáng phải giết cũng đã bị giết. Tô Ánh Tuyết chỉ là gây khó dễ cho bố nuôi mà đuổi ông ấy ra khỏi biệt thự. Chưa đến mức phải chết. Nếu chỉ như vậy mà giết mẹ vợ thì quá tàn nhẫn. Chu Nhược Mai nói đúng. Nếu Chu Lệ Bình không đuổi bố nuôi ra khỏi biệt thự, anh sẽ không có cơ hội ra tay dũng cảm. Lâm Khánh Hoa chắc chắn sẽ bị Trương Minh Chí hãm hại. Mấy người này chắc chắn sẽ chết. Cái chết của người bố nuôi hoàn toàn do sự quyết định của ông ấy. Anh phải suy nghĩ một cách lý trí. Đây là lựa chọn của chính ông ấy. Ông ấy hết một cách quả cảm. Cái chết của ông ấy cũng xứng đáng vì nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Được rồi, tối nay sau khi tan làm, chúng ta cùng nhau về nhà họ Chu. Chu Nhược Mai cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Lê Uy Long nói vậy. Sau khi cúp điện thoại, Lê Uy Long hỏi Lưu Bảo Thông. Vết thương trên chân của tôi bao lâu mới lành hẳn? Anh Thiên, tôi đã dùng loại thuốc tốt nhất cho anh. Chỉ cần anh không tập thể dục hay đánh nhau vất vả, anh có thể bình phục trong vòng 5 ngày. Lưu Bảo Thông nói, được rồi. Sau đó Lê Uy Long đến thăm Lê Hùng Thanh và Kiều Vi. Sau đợt điều trị của Lưu Bảo Thông trong khoảng thời gian này, Lê Hùng Thanh về cơ bản đã bình phục. Kiều Vi cũng rất khả quan. Có thể ra khỏi giường đi lại, cách Trương.